Thuốc giải chết người, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Chí nói câu chúc ngủ ngon, anh tỏ ra như không hề có chuyện gì giữa hai người. Anh lại tiếp tục cúi đầu xem tài liệu. Đôi mày sau cặp kính hơi nhíu lại, anh luôn có bộ dạng điềm đạm nho nhã như vậy. Đôi khi đến lúc tối muộn Tạ Tiền Thiền thỉnh thoảng đi ngang qua phòng làm việc của anh. Cho dù có diễn ra các cuộc họp liên tục với bên phía nước ngoài thì anh vẫn giữ bộ dáng lãnh đạm đó, rất hiếm khi để lộ ra biểu cảm nặng nề trên khuôn mặt. Thêm nữa từ lúc xuống máy bay thì cách bày trận lại khiến Tạ Tiền Thiền càng có dự cảm tồi tệ. Vì vậy, lên tiếng hỏi, ngày mai rất quan trọng. Thậm chí nghe vậy, dùng ngón tay lật một trang giấy. Đột nhiên trong phòng họp vọng đến tiếng, xèo xèo, anh hơi ngước mắt lên, hình ảnh phản chiếu qua cặp kính có chút khó nắm bắt. Anh mở miệng với cô, lúc chiều cô nói tôi đầu tư nhiều tiền như vậy làm từ thiện cứ như là não bị hỏng rồi vậy. Nói một cách nghiêm túc, đây không hẳn đơn thuần chỉ là làm từ thiện nhưng cách mà người ngoài nhìn vào lại nhận định là như vậy. Làm người phải biết tiến biết lùi thì mới thịnh vượng may mắn. Là có ý gì? Thậm chí buông tài liệu trong tay xuống rồi tựa vào lưng ghế, tháo kính ra xoa xoa đôi mày. Tạ Tiền Thiền rất ít thấy anh tháo kính, nhất thời không quen. Các đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, từ chiếc sống mũi cao sau cặp kính cho đến đôi môi mỏng, các đường nét hài hòa khiến anh trông đẹp trai hơn bội phần. Giọng nói của anh giống như những hạt nước lơ lửng trong không khí và đâu đó lắng đọng một chút muộn phiền. Thay vì để những người đó sử dụng số tiền này cấu kết với nhau hòng kiếm lợi nhuận thì tốt hơn hết là đem đi làm hoạt động xã hội mang lại lợi ích cho cộng đồng, bên cạnh đó cũng đem đến tiếng thơm cho nhà họ Thẩm. Xét theo khía cạnh này, những người ở phía trên cũng sẽ tạm hoãn các hành động đối với nhà họ Thẩm. Tạ Tiền Thiền dường như đã dần nhận ra điều gì đó và cô tự hỏi tại sao Thẩm Chí gần đây rất nhàn rỗi, thậm chí không ra khỏi cửa là vì anh có kế hoạch của riêng mình. Có lẽ anh đã thương lượng các điều khoản với phía bên trên. Đúng như Thẩm Tam Gia đã nói, anh làm như thế là đã động vào miếng bánh ngon của rất nhiều người cho nên gần đây anh sẽ hạn chế hết sức việc đi ra ngoài. Như vậy, chẳng phải buổi ký kết ngày mai sẽ rất nguy hiểm sao? Vẻ mặt Tạ Tiền Thiền đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cô lên tiếng hỏi, việc ký kết được diễn ra vào khi nào? Thậm chí dừng một chút, mới nói, vào lúc 14 giờ chiều ngày mai. Tạ Tiền Thiền đột nhiên tinh thần phấn chấn, thậm chí liếc nhìn cô và nhấn mạnh. Hãy nhớ mệnh lệnh của tôi. Tạ Tiền Thiền mím môi rồi nói với anh, ngủ ngon. Sáng hôm sau, Tạ Tiền Thiền không đi cùng Thậm Chí và những người khác. Cô rời đi sớm hơn họ một giờ. Cô chạy đến khu vực ăn sáng của khách sạn rồi tự mình ăn bữa sáng thịnh soạn. Sau đó thì bắt taxi đến địa điểm tổ chức sự kiện trước. Đêm hôm trước, Cố Diễu đã đưa thư mời cho cô nên cô tiến vào bên trong một cách thuận lợi. Theo như dự đoán, sự xuất hiện của Thậm Chí đã gây xôn xao không ít. Anh mới trở về Trung Quốc được vài tháng, lại đột nhiên dốc hết sức làm từ thiện. Từ góc nhìn của người ngoài cuộc mà nói, đó là điều không thể hiểu nổi. Từ lúc anh xuất hiện cho đến toàn bộ quá trình tham gia hội nghị dự án, những người xung quanh đã được kiểm soát chặt chẽ một cách có trật tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi anh phát biểu trên sân khấu, Cố Lỗi cũng mặc đồ đen đi theo, vô cùng thận trọng, lạnh lùng như bức tường. Hôm nay, Thậm Chí ăn mặc rất chỉnh tề, anh đã lên kế hoạch cho ngày này gần một năm. Đây không chỉ là một ngày vô cùng trọng đại đối với nhà họ Thẩm mà còn đối với cá nhân anh. Vì vậy, hiếm khi anh mặc một bộ vest chất lượng cao cấp và chiếc kính không gọng trang nhã hợp mốt càng khiến anh trông lịch lãm đẹp trai. Các phóng viên ngồi xổm ở hàng ghế đầu với vô số đèn flash và ống kính trên tay đều hướng về phía anh. Chỉ là từ sáng sớm ra ngoài anh đã không thấy Tạ Tiền Thiền. Trong khoảng thời gian chung sống không tách rời này, cô đột nhiên biến mất ở bên cạnh anh, làm cho anh có chút không thoải mái. Vì vậy, anh liếc nhìn chiếc điện thoại di động trong tay, hạ mắt xuống và vô thức mở WeChat của Tạ Tiền Thiền. Tên WeChat của cô là Diệp. Chỉ một từ nhưng ảnh đại diện dường như đã được thay đổi vào buổi sáng. Bức ảnh vốn là cái hố sâu, không biết từ lúc nào đã được thay thế bằng khung cảnh biển cả xa xăm, góc ảnh hình như được chụp từ đâu đó trong khách sạn vào buổi sáng. Vì vậy, anh đã nhấp vào hộp thoại và ngón tay bắt đầu gõ chữ rồi gửi tin nhắn đi. Tôi không thấy cô, ngay sau đó điện thoại rung lên. Ở đây, chỉ hai từ thôi cũng khiến Thậm Chí cảm thấy an tâm. Cô đang làm gì thế? Đang nhìn anh. Khi Thậm Chí ngước mắt lên, khóe miệng hơi nhoẻn cười. Đây là nụ cười duy nhất anh để lộ ra sau khi đến hiện trường. Bên dưới chợt lóe lên một tia sáng, ánh mắt thậm chí sau cặp kính lặng lẽ quét qua, tuy rằng anh vẫn không tìm thấy bóng dáng thân thuộc ấy, nhưng anh biết cô chắc chắn không ở đâu xa, vẫn sẽ giống mọi khi ở nhà. Chỉ cần là anh gọi thì cô sẽ luôn đột ngột lao ra từ một xó xỉnh nào đó. Buổi họp báo vào lúc sáng, tuy có rất nhiều người nhưng may mắn là công tác an ninh kỹ lưỡng nên được diễn ra khá trật tự, không xảy ra tình trạng quá xô bồ. Buổi trưa có tiệc chiêu đãi, buổi sáng mảng truyền thông và các công việc báo cáo, lễ khởi động dự án đều diễn ra thành công tốt đẹp. Buổi chiều chỉ có một lễ ký kết duy nhất tại Green Island, vì vậy nhiều khách cũng thả lòng thư giãn và uống sâm panh. Phòng tiệc chật kín các doanh nhân, các nhà hảo tâm và những nhân vật nổi tiếng ở Hải Thành, thậm chí ngồi trò chuyện với chủ tịch Nghiêm cùng với các lãnh đạo của hiệp hội. Cố Lỗi đứng sau lưng Thẩm Chí, hỏi Cố Diễu, cô bé đâu? Cố Diễu nhìn đi nhìn lại trong hội trường tận hai lần, hất cằm nói với cậu ấy. Kia kìa, cái người mặc đồ đen. Cố Lỗi nghe tiếng mà nhìn về phía xa, đứng bên cạnh khu thức ăn tự chọn có một cô gái với thân hình bốc lửa cùng đường cong nảy nở. Cô mặc một chiếc váy đen trễ vai, dưới ngọn đèn có ánh sáng mờ ảo, hiện lên đôi chút thần bí khi nhìn từ phía sau, cả người đều toát ra khí chất cổ điển lộng lẫy. Cố Lỗi không thể tin được hỏi, anh nói cô gái cầm đĩa thức ăn trong tay là Tiền Đa. Cố Diễu thực ra có chút không xác định nhưng anh ấy nhận ra bộ lễ phục trên người Tiền Đa. Tiền Đa một mình đến đây, những vị khách đến hôm nay đều có thân phận không bình thường nên anh ấy không thể để Tiền Đa ăn mặc như sát thủ được nữa. Ước chừng rằng an ninh gác cổng cũng không cho cô vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, sở thích về quần áo phụ nữ của anh ấy cũng rất hạn chế. Vì vậy ngày hôm qua anh ấy đã đặc biệt ủy thác cho một nhà thiết kế giúp chuẩn bị phần phục trang. Nhà thiết kế đã cho anh ấy xem trước hình ảnh của bộ váy nên đặc biệt có ấn tượng. Thậm chí ngồi ở bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn, cũng nhìn về hướng của bóng dáng kia. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi đi tới sau lưng Tạ Tiền Thiền nói chuyện với cô. Khi cô quay đầu nhìn lại, mái tóc ngắn mượt mà lướt qua tai, có thể nhìn rõ khuôn mặt. Hôm nay, cô trang điểm, mặc dù trước đó nhà thiết kế nhờ người gửi váy áo đến có nói rằng bên trong bao gồm bộ mỹ phẩm trang điểm nhưng Cố Diễu nghĩ rằng Tiền Đa sẽ không dùng đến nên không đặc biệt nhấn mạnh về nó. Cô trang điểm không quá cầu kỳ mà chỉ đánh phấn mắt nhẹ, tô son môi đỏ mọng, khiến cho đôi mắt sáng màu càng trong veo, giống như giọt nước long lanh trực rơi xuống. Khi nhìn vào thì mọi người sẽ cảm thấy giống như có lớp sương mù bao phủ trong mắt, thật mê người. Cô vừa quay đầu lại, người đàn ông vốn muốn bắt chuyện với cô đã bị choáng ngợp như thể anh ta đã bị cô hớp hồn đi mất và cứ ngắm nhìn mãi thôi. Tạ Tiền Thiền tựa hồ cảm thấy người trước mắt có chút kỳ quái, khẽ nhíu mày. Còn Cố Lỗi ở đằng xa cũng ngẩn người, không nhận ra cô gái thích leo trèo, lúc nào cũng lăn lộn làm bẩn mình với mỹ nhân ăn mặc lộng lẫy trước mặt là cùng một người. Cậu ấy chưa từng thấy Tiền Đa ăn mặc như thế này bao giờ, trên tà của chiếc váy, mái tóc ngắn và đôi môi đỏ mọng trông có vẻ ngông cuồng quyến rũ nhưng các đường nét trên khuôn mặt của Tạ Tiền Thiền lại rất ngọt ngào nên khi hòa quyện vào nhau trông rất tự nhiên hút hồn. Bộ lễ vượt Tạ Tiền Thiền đang mặc rất giản dị, không rực rỡ như những bộ váy của các người phụ nữ khác nhưng có lẽ là vì cô luyện võ quanh năm phần nào đó toát ra khí chất thật tự nhiên. Nó như trực tiếp tác động mạnh mẽ đến thị giác người nhìn khiến những người xung quanh khó lòng mà làm ngơ, đồng thời cũng khiến người đàn ông đứng phía sau đỏ mặt tía tai không nói nên lời. Cố Lỗi cảm thán nói, Tiền Đa của chúng ta so với những cô gái diêm dúa đó thì đặc biệt hơn nhiều, chỉ cần ăn diện một chút là đã đánh bại những cô gái đó văng xa mấy con đường rồi. Cậu ấy nói những câu cảm thán đấy cứ như đang thể hiện cảm xúc của một ông bố già. Thậm chí quay đầu trừng mắt nhìn nên cậu ấy ngoan ngoãn ngậm miệng lại ngay lập tức. Sự thật đã chứng minh, chỉ riêng ngoại hình của Tạ Tiền Thiền tại buổi tiệc chiêu đãi đủ để lôi cuốn mọi ánh nhìn, mặc dù cô đã cố giữ thái độ khiêm tốn, chỉ chăm chú vào vấn đề ăn uống cũng không nói chuyện với bất kỳ ai nhưng không biết tại sao mọi người luôn đến chào hỏi khiến cô cảm thấy vô cùng phiền toái, mỗi lần chuẩn bị ăn một cách nhiệt tình thì lại có người đến cắt ngang. Thậm chí nhìn về phía cô nhiều lần và mỗi lần nhìn qua đều có những người đàn ông khác nhau đứng trước mặt cô và ai đó còn đưa cả rượu sâm panh cho cô. Đôi mắt thậm chí đột nhiên cụp xuống. Anh biết tửu lượng của cô nhưng Tạ Tiền Thiền cũng không ngốc. Buổi ký kết lúc chiều còn chưa bắt đầu. Cô đương nhiên sẽ không thể để mình say, cho nên chỉ nhấp một ngụm rồi đặt ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thư ký của hội đồng quỹ từ thiện đến thông báo cho thậm chí rằng họ có thể lên phòng trên nghỉ ngơi và sẽ có người đến đón họ vào lúc 13 giờ để tham dự lễ ký kết ở Green Island. Thậm chí gật đầu rồi lại nhìn về phía sảnh tiệc, bóng đen đã không ở đó nữa. Anh tìm tới tìm lui hai lần cũng không thấy cô đâu. Tổng thư ký lại khách sáo thúc giục lần nữa, thậm chí mới thu ánh mắt về và đi theo họ lên lầu. Lịch trình hôm nay khá gấp rút, bọn họ cũng không ở lại quá lâu. Cô Diễu vừa vào phòng khách liền nói với thẩm chí. Lão đại, mau chợp mắt một lát đi, chút nữa tôi sẽ gọi anh. Thẩm chí nhắm nghiền mắt tựa vào ghế sofa nhưng không ngủ, dòng suy nghĩ rối tung hỗn độn, nhắm mắt cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh lại nên chỉ đành mở mắt ra, click vào ảnh đại diện của Diệp, rồi gửi một tin nhắn WeChat, đang ở đâu? WeChat không nhận được hồi âm nhưng chủ tịch điều hành của hội đồng đã đích thân đến nói với anh rằng tàu cao tốc đã cập bờ. Chủ tịch Nghiêm cùng với những người khác đã đi qua đó trước và những người tham gia buổi lễ còn lại sẽ chia theo từng đợt để qua bờ bên kia. Nếu anh nghỉ ngơi sửa soạn xong rồi thì có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ngày hôm qua khi đối chiếu hành trình, thậm chí đã biết lễ ký kết sẽ diễn ra ở Green Island, bởi vì trụ sở của hiệp hội được đặt ở nơi đó. Hơn nữa theo thông lệ, lễ ký kết cần phải tiến hành tại trụ sở chính. Điều đó đồng nghĩa với việc anh phải đến đó bằng tàu và anh phải đi trên biển. Cố Diễu hỏi anh có cần liên lạc với chủ tịch Nghiêm để thay đổi địa điểm ký kết hay không. Nhưng thậm chí không muốn vì lý do cá nhân mà phá bỏ truyền thống của hiệp hội, còn phải để rất nhiều người vất vả di chuyển tới lui. Lễ ký kết ở Green Island đã được chuẩn bị từ trước, chỉ còn nửa ngày mà sắp xếp lại Âu cũng không dễ dàng gì. Thay vào đó, anh thà tự mình vượt qua nó nhưng đến lúc lên tàu cao tốc, anh vẫn có vẻ bồn chồn lo lắng không thôi. Cố Diễu thấy thậm chí có vẻ bất ổn, liền đuổi khéo chủ tịch điều hành đi ra và hỏi. Lão đại, anh vẫn ổn chứ? Sắc mặt thậm chí trở nên căng thẳng, anh vô thức nhìn điện thoại thì WeChat vẫn không có tin nhắn nào. Sự lo lắng trong anh càng lúc càng rõ ràng, chỉ là đang cố gắng hết sức kiềm chế bản thân rồi đứng dậy nói với Cố Diễu. Đi thôi, xe trực tiếp đưa bọn họ tới bến tàu. Bến tàu hôm nay không mở cửa đón khách vãng lai. Khách có thư mời đều thuê xe, nơi đây cũng túc trực đầy nhân viên an ninh, dọc đường đều được canh gác rất nghiêm ngặt. Những người tham gia buổi lễ ký kết đều đã lần lượt ra đảo nên khi thậm chí với những người khác đến bến tàu thì đã không còn nhiều khách ở lại nơi đây. Ngoài Cố Diễu, Cố Lỗi thì còn có nhân viên an ninh đi cùng, thậm chí sáng nay cũng lên tàu. Tàu cao tốc có thể chứa 25 người. Người ở bến tàu nói với họ rằng ba vị khách còn lại sẽ đi cùng họ đến Green Island. Thậm chí nhìn về hướng đại dương mênh mông, cơ thể càng ngày càng cứng ngắc, sau cặp mắt kính đôi đồng tử tràn ngập những tia sáng cực nhỏ như chậm rãi nổ tung. Cố Diễu quay đầu lại gọi anh, lão đại lên thuyền rồi, hãy mặc áo phao vào đi. Nhưng đột nhiên nhìn thấy thậm chí sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi, anh ấy sửng sốt một hồi, lại có chút quan tâm gọi lần nữa. Lão đại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí thu ánh nhìn, nhanh chóng mặc áo phao rồi lên tàu cao tốc dưới sự hộ tống của Cố Lỗi. Anh vừa bước lên và ngẩng đầu nhìn thì liền thấy ngay cô gái tóc ngắn môi đỏ đang ngồi ở hàng cuối cùng của tàu cao tốc bình tĩnh nhìn anh. Phía trước cô còn có hai vị khách khác. Thậm chí hơi sững sờ, gió biển thổi tung mái tóc ngắn, ánh nắng vàng óng khúc xạ trên mặt biển chiếu vào đôi mắt long lanh của cô, tựa hồ đang cười với anh. Trong nháy mắt, tâm trạng nặng nề ngàn cân treo sợi tóc của thậm chí như được xoa dịu và trong vô thức cứ thế mà nảy sinh cảm giác an tâm khó diễn tả bằng lời. Anh được sắp xếp ngồi ở giữa, trên chiếc thuyền cao tốc này rất ít người, Cố Diễu và Cố Lỗi ngồi phía sau anh. Thậm chí vừa ngồi xuống, điện thoại rung lên, tôi sẽ đến để kiểm tra trước, tàu cao tốc vẫn ổn, anh đừng lo lắng. Không biết có phải là Tạ Tiền Thiền nhận ra sự bất an khó chịu của anh nên đã gửi cho anh một tin nhắn. Thậm chí cúi đầu gõ mấy chữ, ăn chưa no không? Hình như là không, ai cần khóc, sau khi ký hợp đồng, tôi sẽ đưa cô đi ăn một bữa thịnh soạn. Ai cần quay vòng sung sướng, khóe miệng thậm chí hơi nhếch lên, anh cất điện thoại đi, vừa lúc tàu cao tốc khởi động, quay một vòng rồi lao thẳng ra giữa biển. Mấy phút sau, tàu rời bến ngày càng xa. Cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, chiếc tàu cao tốc giống như một chiếc ghe lướt trên mặt biển mênh mông sương mù. Biển cả bao la tráng lệ lúc này êm đềm phẳng lặng, mặt trời trên cao chiếu rọi mặt biển lấp lánh, thỉnh thoảng có vài cơn gió thổi qua cuộn lên từng đợt sóng nhỏ giống như bàn tay nhẹ nhàng vén màn nước, quét trắng xóa khung cảnh tĩnh lặng trước mặt. Nhưng thậm chí biết dưới lớp vỏ ngoài có vẻ tĩnh lặng này ẩn chứa những sóng gió bão táp gì. Đã lâu anh không nhìn mảng đại dương rộng lớn màu xanh lam này, nhưng trong lòng anh biết rất rõ đến cuối cùng thì bản thân cũng sẽ phải đối mặt với nó. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Từ bến tàu đến Green Island chưa đầy 20 phút, tàu cao tốc đang sóc nảy trên biển, ra khơi được chừng 10 phút, nhân viên phía trước đột nhiên chỉ tay về phía sau hét lớn. Nguy hiểm, đừng đứng dậy. Thậm chí đang nói chuyện, đột nhiên cảm thấy có một bóng người đi tới. Tạ Tiền Thiền đã từ trong từng đợt sóng sóc này ở hàng ghế sau mà nhanh chóng lao tới, túm lấy Thậm Chí rồi vội vàng nói với anh cùng Cố Lỗi và Cố Diễu phía sau. Có thể tôi phải nói với các anh một chuyện. Cách chương.